Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, chương 373, Đoạt Hồn Chú. Tả Ngôn Đường chỉ là một tên học viện nội viện viện trưởng. Tại Thiên Thủy trong học viện uy thế rất lớn. Ngoài học viện mặc dù chịu người tôn kính, nhưng cũng không có cái gì thực quyền. Tả Ngôn Đường có thể không muốn biến dị hồn thú không có bắt lại đến, lại để cho bản thân các học sinh chọc một thân tanh, sự tình càng ngày càng chiều, bất lợi cho Lâm Phong đám người phương hướng phát triển. Trương lão bản đã xoay người, đem Lưu Đông gạt tại một bên, không còn phản ứng hắn, cũng sẽ không sợ hãi hắn cái này giả mạo phú hào. Yên tâm, ta tự có thủ đoạn. Nhượng Trương lão bản đem cái kia biến dị toàn thạch sa thổ thú thú con chắp tay lại dâng trên. Lâm Phong bình chân như vậy nói, cái này làm sao có thể. Tả Ngôn Đường cái thứ nhất ý nghĩ liền là không tin, hắn tám thành đã đoán ra tới, này là chỉ biến dị hồn thú, làm sao có thể lại bán cho chúng ta. Tiểu học đệ, tốt nhất đừng động thủ cướp đoạt. Tôn Thanh Châu đại tinh tinh một loại trên mặt rất là tự mất, người mặc dù cấp trên có người, nhưng là bởi vì chút chuyện nhỏ này liền kinh động Trần Bắc Hàng đại nhân. Trần Bắc Hàng đại nhân một ngày trăm công ngàn việc, cái này không quá tốt. Nếu như chúng ta động thủ, tái dẫn tới thành vệ đội, cùng bọn họ bạo phát xung đột, thân phận không có ghi rõ phía trước, nhân ra trực tiếp cho chúng ta định tội, làm sao bây giờ? Ai, bỏ qua, đã sai lầm rồi qua đi. Tả Ngôn Đường vạn giống như tiếc nuối. Chập Lưu Đông cũng không phải chủ tiệm, ra tay với hắn, chúng ta liền rơi vào bất nghĩa, mà còn đánh nhau lên, lại bị không có hảo ý người đem biến dị hồn thú tin tức truyền đi, hại người không lợi mình a. Chấm ngoặc kép, nga, vậy ta động thủ. Tả Ngôn Đường cùng Tôn Thanh Châu diễn thử một đống lớn, Lâm Phong một câu đều không nghe lọt tai, ngược lại nhàn nhạt nói. Tả Ngôn Đường nghe xong, mí mắt nhảy dựng, vừa định ngăn trở, lại cũng không cảm nhận được Lâm Phong trên thân có cái gì hồn lực ba động. Đinh, hối đoái thành công, ký chủ sử dụng 350 điểm khốc huyễn trị. Hối đoái 350 kỹ năng điểm. Đinh, hối đoái thành công, ký chủ sử dụng 350 kỹ năng điểm. Hối đoái huyền giai trung cấp hồn kỹ hồn phách xuất khiếu duy nhất một lần sử dụng cơ hội. Hồn phách xuất khiếu, lại tên đoạt hồn chú, đến từ Harry Potter ma pháp vị diện, là một đạo có thể khống chế người suy nghĩ cường lực chú ngữ. Trải qua hệ thống cải tạo, cùng thiên võ đại lục trên đặc biệt hồn lực ảnh hưởng, hồn phách xuất khiếu đã cùng hồn lực kết hợp, trở thành một đạo hồn kỹ, dùng ma pháp khu động chú ngữ, hóa thành cần hồn lực mới có thể khu động hồn kỹ. Hiệu quả vẫn như cũ thần kỳ. Đinh, duy nhất một lần kỹ năng hồn phách xuất khiếu sử dụng. Từ nơi sâu xa, Tả Ngôn Đường cảm nhận được Lâm Phong trên thân giống như có cái gì cực nhỏ đồ vật bị ném ra, hướng Trương lão bản vị trí phương hướng hăng hái bay đi. Cái này cực nhỏ đồ vật nhượng Tả Ngôn Đường phi thường không thoải mái, thậm chí có điểm khủng hoảng. Tả Ngôn Đường không tự chủ được hướng rời xa Lâm Phong phương hướng, rời nửa bước, rời xa Lâm Phong sau, Tả Ngôn Đường mới phát hiện bản thân thân thể vậy mà động. Tả Ngôn Đường trong lòng ngẩn ra, Lâm Phong thiên phú nghịch thiên, nhưng bản thân tuổi tác ở nơi nào để đó, thực lực nghiền ép Lâm Phong, vì sao sẽ đối đúng Lâm Phong trên thân quái dị khí tức sợ hãi như thế. Tả Ngôn Đường nghĩ mãi mà không rõ. Dù sao, Lâm Phong là hòa bọn họ một nhóm, liền tốt, đoán chừng, chỉ có Cố Giang Lưu ở chỗ này, có thể nương tựa theo cực độ phong phú kiến thức, đoán ra tới, Lâm Phong vận dụng phẩm chất không thấp tinh thần hồn kỹ. Trương lão bản trong lòng, chính lâm vào cực độ hưng phấn cùng trong khủng hoảng. Hưng phấn là, đám học sinh này, khẳng định dùng đặc biệt biện pháp, đoán ra tới. Đốt người cái kia toàn thạch sa thổ thú là biến dị hồn thú. Khủng hoảng là, bọn họ sẽ làm sao? động thủ ăn cướp trắng trợn. Vẫn là sau khi rời đi, ra ngoài tản tin tức. Vô luận thế nào, đối, đúng, hắn đều là cực độ bất lợi. Trương lão bản đang âm thầm phân tích, đột nhiên cảm nhận được, bản thân lâm vào cực hạn trong vui sướng. Mới vừa ý nghĩ cũng đứt, bản thân đối, đúng, hồn lực khống chế, thân ở cảnh ngộ, cũng toàn bộ bị di quên. Liền chỉ có bốn phía, nhìn như chân thật bạch sắc quang mang, cùng tức hư huyễn, lại vô cùng vô tận vui vẻ. Đi, đem cái kia biến dị toàn thạch sa thổ thú thú con. Ôm cho ta, Trương lão bản trong đầu. Đột nhiên vang lên, dạng này một câu nói. Tốt, ta hiện tại liền đi. Trương lão bản động động miệng, lại cũng không phát ra âm thanh. Mà hắn coi là, nhượng hắn đi cầm hồn thú thú con người. Đã nghe thấy được hắn nói chuyện. Trương lão bản giống như một cái người bình thường. Đi vào một đống hồn thú lồng giam trong. Một mảnh kia, trưng bày gần tới 10 cái toàn thạch sa thổ thú thú con. Là cả ở giữa hồn thú trong cửa hàng. Còn thừa tất cả hàng tích chữ. Có toàn thạch sa thổ thú thú con. Hết sức chuyên chú. Gặm hồn thú lồng giam rào chắn. Không ngừng phát ra kẽo kẹt thanh âm. Còn lại toàn thạch sa thổ thú thú con. Hoặc là giơ lên bản thân mỏ. Phát ra chi chi kêu một tiếng. Cùng Trương lão bản chào hỏi. Hoặc là tức giận trừng mắt Trương lão bản. Thậm chí dùng bản thân vây đầy kiên cố lân phiến thân thể. Đụng chạm lấy hồn thú lồng giam. Mọi khi, Trương lão bản một khi nhìn thấy. Có hồn thú sinh khí. Liền sẽ lập tức chạy tới. Xem xét nó ăn rãnh. Bát nước. Những cái này có thể đều là tiền. Toàn thạch sa thổ thú trạng thái. Là cùng nó giá cả quải câu. Nhưng hôm nay, Trương lão bản một bộ nghe chỗ chưa nghe. Chưa từng nhìn thấy bộ dáng. Đem bọn họ hồn thú lồng giam. Đẩy sang một bên. Quái. Ta thế nào cảm giác đến. Trương lão bản thật kỳ quái. Có cửa hàng trong tiểu nhị. Nghi ngờ nói. Cái này muốn đặt bình thường. Đều là Trương lão bản đương bảo bối đồ vật. Hôm nay thế nào chẳng quan tâm. Tranh thủ thời gian đi lên phụ một tay. Mặt khác một cái tiểu nhị thúc giục nói. Trương lão bản đều như vậy rõ ràng. Ngươi là chờ lấy nhượng Trương lão bản mắng ngươi. Không có mắt sắc. Mấy cái tiểu nhị mau chóng tới giúp một chút. Ba chân bốn cẳng. Đem hồn thú lồng giam. Mang lên một bên. Một tên tiểu nhị. Chính ôm lấy một cái hồn thú lồng giam. Lại bị Trương lão bản. Từ hắn trên tay đoạt lấy tới. Tiểu nhị bị Trương lão bản như vậy một đoạt. Tức khắc cảm giác đến không giải thích được. Nhưng tiểu nhị không có phát hiện. Cái này toàn thạch sa thổ thú thú con. Có được một đôi. Tím lục sắc đôi mắt. Ta tại sao. Phải đi cầm biến dị toàn thạch sa thổ thú. Làm như vậy. Có phải hay không rất ngu xuẩn. Trương lão bản nắm lấy hồn thú lồng giam móc. Run lên ngay tại chỗ. Đây là Trương lão bản trong não vực bản thân ý thức. Tại phản kháng Lâm Phong hồn phách xuất khiếu. Không có tại sao. Ngươi dạng này làm. Một điểm cũng không ngốc. Ngược lại nhìn lên tới rất xoái. Nhìn như chân thật vô tận trong bạch quang. Trương lão bản lại nghe thấy đạo kia thanh âm. Tới đi. Đem biến dị toàn thạch sa thổ thú thú con. Giao cho ta. Tại Tả Ngôn Đường. Tôn Thanh Châu. Lưu Đông. Cổ Miêu. Còn có một đám khách hàng. Chấn kinh ánh mắt bên trong. Trương lão bản ôm lấy, chàng bị biến dị toàn thạch sa thổ thú thú con hồn thú lồng giam. Giao cho Lâm Phong trong tay. Ta đã nói rồi, vị này hiểu chuyện Trương lão bản. Sẽ đem cái kia đốt người toàn thạch sa thổ thú. Ngoan ngoãn giao cho chúng ta. Lâm Phong trực tiếp liên tiếp hồn thú lồng giam. Cùng nhau cất vào, bản thân không gian giới chỉ bên trong. Đinh, chàng bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.